Chương 616, Ma giới. Tương tự hội nghị đã tiến hành mấy vòng, vừa tiến vào ma giới liền đánh chiến đấu trên đường phố, như trước vẫn là bối rối hệ lạn hiệu nghiêm trọng vấn đề. Còn nói về sau gặp phải ác ma thành thị, ngược lại lại càng dễ xử lý. Nếu như hệ lạn hiệu có thể tại giã chiến trạng thái giới hoàn thành vòng thứ nhất đăng lục, kia lại phát hiện ác ma thành thị, liền có thể trực tiếp phá hủy, không cần tiến hành chiến đấu trên đường phố. Nhưng nếu như vừa lên đến ngay tại đối phương thành thị phụ cận, liền cần đánh một trận chiến đấu trên đường phố. Cũng không thể tại xuyên qua điểm phụ cận ném một viên đạn hạt nhân, cho mình gia tăng phiền toái không cần thiết ra bước kế tiếp. Nếu như chúng ta dã chiến bộ đội phát hiện ác ma thành thị, theo sau tiến nhập ma giới đạn đạo bộ đội, sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phá hủy mục tiêu, chậm chạp ác ma phản kích tốc độ. Tên kia bộ đội thiết giáp quan chỉ huy rất là nhẹ nhõm nói. Hán bộ đội thiết giáp đương nhiên đều có 3 phòng biện pháp, có thể lập tức tiến vào vụ nổ hạt nhân địa khu tác chiến, cho nên không quá e ngại vũ khí hạt nhân đến tiếp sau phóng xạ vấn đề. Huống chi, trong tay hắn còn có mới vũ khí, có thể sử dụng chỉ nghe hắn tiếp tục nói, gen vũ khí sẽ suy yếu ác ma cho cái này số lượng khổng lồ ác ma cấp tờ hờ hợp tờ bộ đội, cho chúng ta tiền trạm bộ đội tranh thủ nhiều thời gian hơn. Các tiên sinh rổ cái nhìn xem dưới tay mình tham mưu còn có một số đã dự định phải xuyên qua đến dị giới quan chỉ huy, mang theo vài phần bệ nghệ thiên hạ hương vị mở miệng, tiên tiến vũ khí đã cải biến chiến tranh hình thức, một trận, chúng ta phải dùng phương thức của mình, sáng tạo lịch sử dòng dã sau một tháng, trải qua hơn 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị, hệ lạn thứ hải quân hạm đội tại Phở Dì Thành tập kết, lục quân bộ đội cũng đã lái vào Truy Ma Thành. Tất cả chủng tộc bộ đội đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Long Hoàng cũng đã đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đứng tại bờ biển trên bến tàu, Long Hoàng đối Vô Tận Hải bắt đầu ma pháp ngâm sướng. Năng lượng to lớn bắt đầu hội tụ, không gian vặn vẹo bắt đầu hiện hiện, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, Long Hoàng thân thể phụ cận kia không ngừng ba động ma pháp năng lượng. Một bầy kiến hôi bắt đầu đối ma pháp bản nguyên phản kích, bọn hắn đã từng nho bè yếu ớt, đã từng hèn mọn lạc hậu, bất quá bây giờ, bọn hắn bước ra mình khiêu chiến bước đầu tiên. Trước mặt Long Hoàng, không gian bắt đầu xuất hiện mảnh vỡ, một đoàn để người nhi nở không do ra nở dê mê vụ bắt đầu xuất hiện. Một cỗ càng thêm nồng đậm ma pháp khí tức đập vào mặt, các ma pháp sư đều cảm thấy kia cổ lực lượng cường đại, một cỗ để đã từng khả năng để bọn hắn cung bái, bây giờ lại chỉ là để bọn hắn càng thêm thư sướng lực lượng thế giới này người lại không chỉ đối ma pháp sùng bái. Bọn hắn còn sùng bái khoa học kỹ thuật lực lượng. Bọn hắn QNZ sùng bái ma pháp kỹ thuật lực lượng chính là bởi vì lực lượng rất rất nhiều, cho nên ma pháp bản nguyên đối ma pháp sư mê hoặc năng lực thẳng tắp hạ xuống, nó đã không cách nào lại giống như trước như thế, có thể tùy tiện mê hoặc một cái đại ma đạo sư, là ma pháp mà ra bán linh hồn của mình. Được rồi, hư nhược Long Hoàng lảo đảo một bước, hắn cơ hồ hao hết mình ma pháp năng lượng, dựa vào ạ đại nâng, mới không có quắp ngã xuống đất. Bất quá, trước mặt hắn, kia phiến ổn định không gian ma pháp cửa lớn đã mở ra, thông hướng ma giới đường hầm mở ra, ạ lẹn xì rút. Viễn Trinh chính là bắt đầu tốt nhóm đầu tiên binh sĩ có thể tiến vào đứng sau lưng Long Hoàng trung niên nam nhân bước một bước về phía trước, lớn tiếng đối thủ hạ của mình hô. Để những cái kia đám ác ma nhìn xem, chúng ta hệ lạn hiệu người trả thù phương thức. Hắn đôi trước mặt mình thủ hạ nhếch môi cười nói. Theo nụ cười của hắn, vết sẹo trên mặt hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Sau đó, hắn cài lên toàn phong bế mũ giáp, sau đó khẽ động trên người dẫn dắt dây thừng, từng bước một đi hướng trước mặt cái này không biết thế giới. Rốt cuộc, nếu như đối diện là biển, một thân nặng nề áo giáp, là muốn chết người. Có dẫn dắt dây thừng bảo hộ, chí ít có thể tại xảy ra vấn đề thời điểm, kéo những người này trở về. Thế là, nhóm đầu tiên dũng sĩ cứ như vậy tiến vào kia một đoàn nhìn qua cực kỳ để người run rẩy trong sương mù. Biến mất tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành trong mắt mọi người. Có chút cảm giác được vết sẹo trên mặt có chút đau đau nhức, vẫn luôn chiến đấu tại đối ác ma chiến tranh tuyến đầu tiên bộ binh thượng úy Bá Lý Sâm, trở thành cái thứ nhất tiến vào ma giới ạ lẹn si rút. Chiến sĩ. Trên người hắn mặc để người bực bội bảo hộ ngoại giáp, trên đầu còn mang theo so phi công mũ giáp còn muốn chặt chẽ mặt nạ. Thậm chí, ở phía sau hắn, còn đeo một cái có thể cung cấp 2 giờ tinh khiết dưỡng khí cung cấp dưỡng thiết bị, những này nặng nghề gánh vác, để hắn cho dù mặc xương vỏ ngoài bọc thép, QNZ vẫn như cũ vẫn cảm giác được có chút phí sức. Khi chân của hắn dẫm tại kiên cố trên mặt đất thời điểm, hắn biết trước mặt mình thế giới, đều là thật. nơi này có không giống nhau lắm thực vật, trong không khí tràn ngập sương mù nhàn nhạt, chung quanh không có cái gì thanh âm kỳ quái, hết thảy đều an tĩnh tường hòa. Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn bưng vũ khí, từng bước một đi về phía trước, nghe mình kia nhỏ xíu tiếng hít thở, đối tổng thể tại trong nón an toàn máy bộ đàm hỏi. Có thể, vô cùng rõ ràng trong thanh nghe, truyền đến ạ lẹn si rút. Thế giới trong bộ chỉ huy sĩ quan thanh âm, không có chút nào quấy nhiễu. Nơi này không phải thành thị, ta không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Bá Lý Sâm hoán đổi một chút mình nhắm chuẩn thiết bị, dùng tia hồng ngoại lại quan sát một lần chung quanh, phát hiện nơi này ngay cả ra dáng nguồn nhiệt đều không nhìn thấy. Ngay cả tiểu động vật đều không có, hắn có chút thân người cong lại, một chút xíu hướng về phía trước thử thăm dò cất bước, nặng nghề trang phục phòng hộ chế ước chiến thuật của hắn động tác, cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Chú ý trận hình đến tiếp sau theo vào binh sĩ tại Bá Lý Sâm hai bên hợp thành một cái mũi tên hình dạng tiến lên đội hình, cảnh giới lấy Bá Lý Sâm hai cánh, một chút xíu mở rộng lấy khu khống chế. Đỉnh đầu bọn họ trên camera, đem ma giới hình ảnh truyền đưa trả lại ạ lẹn si rút, trực tiếp hiện lên hiện tại cờ rít trước mặt. Ngồi tại cờ rít bên người vì vị ẩn dầu dĩ không vui, nàng cuối cùng vẫn bị cờ rít lưu tại hoàng cung, không có trở thành cái thứ nhất phản công ma giới người. Bất quá, nàng cũng đã nhận được cờ rít thỏa hiệp, đợi đến xác nhận ma giới không gặp nguy hiểm vi rút còn có vi khuẩn về sau, nàng có thể theo bầu trời hạm đội cùng một chỗ tiến vào ma giới. Chúng ta ngay tại lục soát phụ cận, không có phát hiện bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Bá Lý Sâm thanh âm rõ ràng chuyển tới, phối hợp với hình tượng, để cờ rít càng trực quan hiểu rõ ma giới dáng vẻ. Thông tin khảo thí bắt đầu, đệ nhất tiểu đội chặt đứt an toàn dây thừng, diệt đi thông tin hữu tuyến. Nếm thử vô tuyến điện thông tin hình thức có quan hệ khảo thí giành giật từng giây, tại xác định chung quanh không có ác ma về sau, những này tiền trạm bộ đội lại bắt đầu các loại khảo thí công việc. Thông tin bình thường trong thai nghe, phụ trách khảo nghiệm đệ nhất tiểu đội nhân viên kiểm tra thông tin kênh, phát hiện bọn hắn thông tin thiết bị cùng tại ạ lẹn si rút. Thời điểm đồng dạng dùng tốt. Đây là một tin tức tốt, phụ trách thông tin quản chế sĩ quan ANLI mình trên lỗ thai thai nghe. Thở dài một hơi nở nụ cười. Nhìn đến công tác của hắn rất nhẹ nhàng, chí ít lớn vấn đề là không tồn tại. Một bên khác, đã tới ma giới không khí kiểm tra tiểu đội QNZ bắt đầu công việc của mình. Bọn hắn mở ra các loại thu thập thiết bị, rất nhanh liền phân tích ra không khí nơi này cấu thành. Đương nhiên, đây cũng là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Không khí cấu thành cùng chúng ta thế giới cơ hồ giống nhau, như lúc không khí nơi này là có thể trực tiếp loại bỏ sử dụng trong không khí, không có phát hiện có hại vi sinh vật, QNZ không có phát hiện cái gì khả nghi ký sinh sinh vật cùng khí độc khác. Một nhà khoa học điều khiển máy tính, đối phụ cận không khí tiến hành tỉ mỉ loại bỏ. Không khí hẳn là không có vấn đề khác. Một nhà khoa học nhìn một chút ống nghiệm bên trong không có bất kỳ cái gì biến sắc chất lỏng, mở miệng nói ra. Nơi này không sai biệt lắm liền là thế giới của chúng ta, chỉ có một chút nhỏ bé khác biệt mà thôi. Len ken tại những này các nhà khoa học xác nhận không khí pha y chăng an toàn thời điểm, một cỗ 99 thức chủ chiến xe tăng đã mở ra truyền tống môn. Nó kia tráng kiện họng pháo chỉ hướng về phía trước, uy phong lấm liệt khí thế như hồng. Rộng lượng bánh xích ghép qua xốp bùn đất, trên mặt đất lưu lại thật sâu vết bánh xe vết tích. Đi theo chiếc này xe tăng phía sau. Là một cỗ chở đầy các loại khí tài còn có đạn dược xe tải bên trong binh sĩ cũng giống vậy, mặc du hành vũ trụ phục đồng dạng trang bị, kín không kẽ hở. Lại đằng sau, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép lái vào ma giới, có chút xe bọc thép bên trong là dạ đạ các loại thiết bị, có chút xe bọc thép bên trong là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Rất nhanh những chiếc xe này liền để đăng lục điểm chật trội, không ít trang giáp hạng nặng chiến xa bắt đầu hướng ra bên ngoài thẳng tiến. Xem ra chúng ta là tại giã ngoại đăng lục ma giới trong bộ chỉ huy, dù cái tổng tham mưu trưởng nhìn xem hình ảnh, có chút thở dài một hơi, vận khí vẫn là tại chúng ta bên này tại viễn trinh ma giới trước đó, hệ lạn thứ cao tầng lo lắng nhất, trực tiếp đem truyền tống môn mở tại ác ma trong thành thị, tình huống cũng không có phát sinh. Xung đột trực tiếp không có bộc phát, thời gian này cũng liền đứng ở hệ lạn hiệu bên này. Bộ đội thiết giáp đã bắt đầu tiến vào ma giới. Quân viện trinh bọc thép một doanh đã triển khai, chúng ta ngay tại phụ cận thành lập trận địa pháo binh tiền tuyến quan chỉ huy, bọc thép một doanh trưởng tại mình xe tăng bên trong hồi báo mới nhất kế hoạch tác chiến tiến triển. Mấy ngàn tên mặc cách ly phục hệ lạn hữu binh sĩ đã tiến vào ma giới, bọn hắn tại truyền tống môn phụ cận cấu trúc các loại phòng ngự trận địa, có ít người thì tại dựng một chút cất giữ vật liệu lều vải. Cỡ lớn đặc chủng thiết bị ô tô đã buông xuống trèo chống cái kích, cố định lại cỡ lớn xe chuyển vận bên trên, từng mặt to lớn tướng khống trận dạ đà đã bắt đầu công việc. Mà tại những này dạ đà xe bên cạnh, phòng không đạn đạo đã dựng thẳng lên, pháo cao xạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ đà vận chuyển bình thường chúng ta phát hiện ma giới chim bay số lượng rất ít, không vượt hết thể bình thường, không có cái gì có thể nghi mục tiêu. Phòng không doanh bên trong xe chỉ huy, mặc nặng nề trang phục phòng hộ doanh trưởng, nhìn xem to lớn màn hình bên trên những cái kia không đáng chú ý còn sáng, đôi máy bộ đàm nói.